Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 15:15, hello tổng tài Daddy 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Người ta nói, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình có hòa thuận thì mọi hành động, việc làm, sự việc diễn ra sẽ đều thuận buồm xuôi gió và tất nhiên kết quả thu được tất yếu sẽ là sự thịnh vượng. Và ngược lại, một gia đình luôn xảy ra xung đột tranh chấp trước hết sẽ là gia đình bất hạnh, mọi người không vui vẻ, đồng lòng với nhau thì làm sao có thể tạo dựng được sự nghiệp, lấy đâu để hưng thịnh. Chỉ cần thịnh tình ở cái nhà này thì làm sao hòa hợp được. Vậy có phải là anh chỉ cần một mình thịnh tình, anh vì người phụ nữ này mà có thể vứt bỏ cha mẹ sinh anh dưỡng dục anh? Mẹ Đường đi ra, nhìn về phía Đường Cần Niên, trước kia nó không phải cái dạng này, rốt cuộc con à thịnh tình kia đổ cho con trai mình bao nhiêu thuốc mê. Phải, hai người muốn con thì tiếp nhận thịnh tình, đừng nghĩ đến mấy chuyện không thể làm được. Đường Cần Niên nói, dừng một lúc, nếu như hai người không thể thật lòng tiếp nhận thịnh tình, không thể chấp nhận sự thật thịnh tình không thể sinh con, vậy thì hai người coi như không có đứa con trai này đi. Sau khi Đường Cần Niên nói xong, đẩy cửa ra lập tức đi ngay, để lại hai người cha mẹ Đường tức giận đến suýt ngất đi, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới con trai mình sẽ vì một thịnh tình mà đoạn tuyệt quan hệ với họ. Linh Tê vừa xuống xe thì nhìn thấy Đường Cần Niên giận đùng đùng lên xe. Mẹ cố nhìn về phía Đường Cần Niên, hoàn toàn không biết gì cả, hỏi một câu. Cần Niên làm sao vậy? Tức giận như vậy? Linh Tê lắc đầu, ai biết được, nghiêm túc mà nói, mẹ Đường và mẹ cố đúng thật là đôi bạn thân tương ái tương sát. Đường Cần Niên vừa đi không lâu, mẹ Đường đã đến nhà họ cố khóc sướt mất nước mắt nước mũi, trong lời nói đều là trách cứ thịnh tình thật không hiểu chuyện. Bà nói xem, rõ ràng bản thân thịnh tình sẽ không sinh con, vậy mà còn bá chiếm Cần Niên, hơn nữa tôi và cha nó đều là người sắp gần đất xa trời, một nguyện vọng nhỏ như vậy nó cũng không chịu thực hiện. Mẹ Đường càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt. Trước đó không lâu khi họp lớp, bạn học khác đều khen bà ta là người thắng nhân sinh, bà ta còn đắc chí, phải biết rằng đối tượng các bạn học ca ngợi trước đây đều là mẹ cố. Mà hôm nay, bà ta đâu còn là người thắng, bà ta là người thua. Mẹ cố không ngừng rút khăn giấy, trong khoảng thời gian ở quê này, quan hệ mẹ con giữa bà và Linh Tê ngày càng hòa hợp, bà cũng hiểu được Linh Tê thật sự là một áo bông nhỏ chi kỷ. Bà cũng vậy đó, Cần Niên là con trai bà, làm sao có thể nói không nhận là không nhận, đứa trẻ Cần Niên này là tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, bản tính rất tốt, bằng không thì trước đây chúng tôi cũng không nói gả Linh Tê cho Cần Niên. Cần Niên kích động như vậy, có lẽ cũng là tình hữu khả nguyên. Thôi, lại qua vài năm nữa, chờ tuổi tác Cần Niên lớn hơn một chút, thấy người khác có con, nó cũng sẽ muốn một đứa cho mình. Chuyện chính ở chùm chui ển, O-A-Z, ý nói về sự tha thứ trong tình yêu. Gần đây mẹ cố thường xuyên cùng Linh Tê xem rất nhiều chương trình nuôi dạy con. Nghĩ đến một chương trình trong đó, không khỏi lại thay mẹ Đường ra chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần Niên đây là chưa từng tiếp xúc với trẻ con, trong lòng nó trẻ con là tồn tại vô cùng đáng sợ, bà cũng không cần phải lo lắng, chúng ta cứ âm thầm thay đổi sự chú ý của nó, thấy nhiều đứa trẻ đáng yêu rồi thì nó sẽ thích trẻ con thôi. Mẹ Đường gật đầu trò chuyện cùng mẹ cố, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Lại suy nghĩ, xác thực là như vậy, thu hồi yếu ớt nước mắt, ý chí chiến đấu lại sục sôi về tới nhà mình. Mẹ Đường vừa về tới thư phòng, chỉ thấy cha Đường mừng như điên xuống lầu ôm mẹ Đường vừa thông suốt điên cuồng hôn, thái độ nhiệt liệt như vậy tựa như quay về với thời kỳ vừa kết hôn. Bà xã, chúng ta có cháu nội rồi. Cha Đường vô cùng vui mừng, ông hoàn toàn không ngờ tới, chẳng qua lúc đó ông sợ thịnh tình không thể đi bắt gian theo ý nguyện của mình nên đã để lại thủ đoạn, muốn lưu lại một phần video, đến lúc đó khiến Đường Cần Niên không cách nào biện giải. Kết quả lại có phát hiện bất ngờ. Ông xã, có phải là ông khó chịu ở đâu không? Người phụ nữ kia mới cùng con trai chúng ta này nọ ngày hôm qua, làm sao có thể biết đã mang thai? Trước đây mẹ Đường cũng không hề có tình cảm với cha Đường, nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành người thân của nhau. Vì vậy sau khi nghe thấy cha Đường không có trình tự mừng như điên kia còn tràn đầy lo lắng. Cha Đường kéo tay mẹ Đường đi lên lầu, vào thư phòng, trực tiếp phát video trên máy tính lúc đó. Bà xem, trong video là thịnh tình đỡ Đường Cần Niên vào phòng ngủ của cố Linh Tê, sau khoảng một giờ thịnh tình lại đỡ Đường Cần Niên đi ra. Mạch não mẹ Đường không chuyển nhanh như vậy, cái này thì có thể chứng minh cái gì? Bà xem thời gian trong video, vừa vặn là thời gian Linh Tê lên giường với người đàn ông khác. Cha Đường lên tiếng nhắc nhở, tôi đã xem video giám sát của khách sạn, cái này là chuyện không thể nào, bà xem. Vẫn không ai đi vào, ngay cả bản thân Linh Tê cũng không biết người phát sinh quan hệ cùng mình đêm hôm đó là ai. Phần video giám sát này nói rõ có ít nhất 50 khả năng cái thai trong bụng Linh Tê là cháu nội của chúng ta. Chấm, mẹ Đường ngơ ngác nhìn cha Đường, bà ta vốn cho là cả đời này của mình cũng không thể có cháu, nào biết đâu phong hồi lộ chuyển, đột nhiên thay đổi 180 độ. Ông có chắc không? Ông thật sự chắc chứ? Cha Đường lắc đầu, vẫn còn hơn một tháng là Linh Tê sẽ sinh, đến lúc đó làm một phần giám định huyết thống là được rồi, nếu như là cháu nội của chúng ta, vậy thật đúng là ông trời phù hộ. Mẹ Đường cũng rất vui mừng, rất phấn chấn. Chỉ là thời gian Linh Tê ở nước ngoài, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy, ông có thể xác định đứa bé không phải là con của người khác. Ai nói thời gian Linh Tê ở nước ngoài sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có một lần tôi đi công tác ra nước ngoài, mọi người đều nói Linh Tê học giỏi, nhân duyên tốt, cho tới bây giờ cũng không làm loạn quan hệ nam nữ, tin đồn này đoán chừng là có người không thể thấy nhà họ Cố tốt đẹp mới tận lực truyền đi. Toàn thân cha Đường nhẹ nhõm, ngay cả lời nói như Đường cần niên đoạn tuyệt quan hệ với mình cũng không để trong lòng. Bên cạnh đó, bàn tính nhỏ trong lòng cha Đường lại bắt đầu vang lên, thương nhân mà, lợi ích là lớn nhất. Nếu như đó thật sự là cháu nội nhà họ Đường, như vậy tốt nhất vẫn là Linh Tê ở bên Đường cần niên. Không nóng này, đợi xác định được thì từ từ mưu đồ là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi việc này xảy ra, mẹ Đường thường xuyên tới nhà họ Cố, cái gì mà tổ yến vây cá rồi đông trùng hạ thảo, giống như không cần tiền tặng cho nhà họ Cố, dường như đã nhận định đứa trẻ trong bụng Linh Tê chính là cháu nhà họ Đường. Cha Đường cũng ra tay rất nhanh, hủy bỏ chức vị Đường cần niên sở hữu ở tập đoàn Đường Thị, đóng băng thẻ ngân hàng của anh ta. Công tử ca Đường cần niên này nha, trước đây không có thói quen tiết kiệm tiền gì, sau khi đóng băng thẻ tiền anh ta có thể sử dụng cực ít, đa số đều là tiền của bản thân Thịnh Tình. Thịnh Tình gả cho Đường cần niên, sớm đã thành thói quen tiêu tiền như nước, mỗi khi nhãn hiệu cô ta yêu thích ra sản phẩm mới, cô ta lại không khống chế được bản thân muốn mua. Vừa nghĩ tới con số trong thẻ của mình, Thịnh Tình lại đành phải nhịn xuống, một lần còn được, sau hai lần ba lần, trong lòng Thịnh Tình khó tránh khỏi sinh ra oán khí. 12/06/2021 cách chương.